quán ăn xuyên đến mạt thế, tôi dùng ẩm thực để cứu rỗi thế giới. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng mấy chốc, tôi nhận ra ngoài trời đã bắt đầu tối dần, thời gian đúng vào 7 giờ tối, cửa quán ăn bỗng mở ra, một nhóm người ồn ào đổ xô vào trong quán. Bạch Diểu và Chu Thư Giật, sau 2 ngày làm việc không gặp khách, nhìn thấy Lục Kỳ dẫn theo hơn 10 người bạn và Hứa Phán Nguyệt dẫn theo hơn 30 người thân vào quán, hai đứa trẻ lộ rõ vẻ im lặng và bất ngờ. Ba nhóm người gặp nhau, và mọi người đều hiểu rõ, không ai lên tiếng. Chuyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia. Tôi vừa mới chuẩn bị xong hết các món ăn, liền vội vã tiếp đón. Mọi người đến đủ rồi à, ngoài trời lạnh quá, vào trong đi. Lục Kỳ, anh và các bạn có thể đứng đợi ngoài xe một chút được không? Lục Kỳ gật đầu, không sao, vậy chúng tôi sẽ đợi ở ngoài xe. Anh ấy nói xong, vô tình nhìn vào trong quán, và ánh mắt không khỏi sáng lên. Nhìn thấy những bàn đầy ắp thức ăn, ôi, là thịt ba chỉ heo sao? Chị chủ hôm nay làm tiệc nướng cho chúng ta à? Lần trước là lẩu, lần này là nướng, trước tận thế tôi chưa bao giờ ăn được ngon như vậy. Ngon quá, tôi thèm quá, nước miếng sắp chảy ra rồi. Nhưng đành chịu, dù thèm đến mấy cũng phải chờ đợi. Họ chẳng dám phản kháng lời tôi, còn nhìn vào Hứa Phán Nguyệt và mọi người, từng người đều vui mừng như thể lễ Tết đến nơi. Tất cả mọi người, trừ Hứa Phán Nguyệt, vừa bước vào quán ăn, mắt lập tức đỏ hoe. Thật sự có thức ăn, khi Phán Nguyệt gọi chúng tôi còn tưởng con bé đang đùa đấy. Đúng vậy, nếu không phải mẹ của Phán Nguyệt kiên quyết cam đoan, thì tôi cũng chẳng dám ra ngoài mạo hiểm vào lúc khuya như thế này. Trời ơi, là thịt và rau tươi, ai mà biết được trong 20 năm qua, không nói gì đến thức ăn tươi mới, đến cả miếng thịt đã hết hạn sử dụng tôi còn không được trông thấy. Cơm, trứng, thịt bò, xúc xích, toàn là món tôi yêu thích. Chủ quán chắc là thần tiên mới có thể có nhiều nguyên liệu như vậy. Mọi người đều hào hứng nhìn tôi. Chủ quán, thật sự đây là tất cả món dành cho chúng tôi sao? Chỉ cần 10 viên tinh thể trắng là chúng tôi có thể ăn thả ga à? Tôi vội vàng giải thích. Đúng vậy, quán tôi mở từ 7 giờ tối đến 7 giờ sáng. Thực đơn mỗi ngày là do tôi quyết định. Mỗi bữa chỉ cần 10 viên tinh thể trắng. Hôm nay là vì làm sự kiện đặc biệt, tôi chuẩn bị tiệc nướng cho mọi người. Sau này chưa chắc có thể ngon như hôm nay, nhưng chắc chắn là sẽ giúp mọi người no bụng. 10 viên tinh thể trắng ở căn cứ chỉ đổi được một chai dung dịch dinh dưỡng, nhưng ở đây chúng tôi lại được ăn thức ăn tươi ngon. Dù có ăn cơm trắng mỗi ngày, tôi cũng bằng lòng. Hơn nữa, trong quán ăn ấm áp thế này, lúc tôi bước vào, tôi còn tưởng mình đã quay lại thời trước tận thế. Nhắc đến đây, mắt mọi người đều đỏ hoe. Được rồi, đừng nói nữa. Bố của Hứa Phán Nguyệt lên tiếng, rồi cười nhẹ. Có một quán ăn như thế này thật sự tồn tại. Chủ quán lại còn tốt bụng và rộng lượng như vậy. Từ giờ chúng ta có thể thường xuyên đến đây ăn, không phải lo sợ thiếu thức ăn nữa rồi. Đúng rồi, mau ăn đi. Tôi sắp tê đói rồi. Tôi dồn tất cả bàn lại, xếp thành một bàn dài. Trên bàn, 4 cái bếp nướng điện đã được đặt sẵn. Mặc dù hơn 30 người có chút chật chội, nhưng có món ăn mê ly trước mắt, ai còn để tâm đến sự chật chội nữa chứ? Tất cả đều ồ ạt tiến vào. Có người thả miếng thịt tươi lên bếp nướng. Miếng thịt ngay lập tức kêu lên xèo xèo, dầu mỡ bê. À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. N ra, tỏa ra hương thơm đậm đà của thịt nướng. Mọi người nhúng thịt vào sốt nướng, rồi gói vào rau sống. Sau đó đưa vào miệng. Ăn một miếng như vậy, cơ thể có cảm giác ấm lên ngay lập tức, thấm đẫm sự thỏa mãn. Có người thì múc một bát cơm, cho vào mấy miếng thịt nướng, xúc xích, sốt nướng, rồi trộn đều. Một bát cơm trộn thịt nướng hoàn chỉnh ra đời. Hạt cơm bóng mẩy, ngậm đầy thịt nướng, ăn một miếng vào, cảm giác thỏa mãn đến mức mắt không thể không nhắm lại, đầy hạnh phúc. Ngon quá, thịt bò này mềm quá, còn có một chút hương sữa nhẹ nữa. Ăn vào liền biết ngay là thịt chất lượng. Cơm cũng mềm quá, chỉ riêng cơm trắng này thôi, tôi cũng có thể ăn 3 bát lớn. Còn món mì gà cay nữa, thật đã. Trời ơi, tôi là người mê cay, nhiều năm rồi không ăn cay, giờ gần như quên mất ớt có vị gì rồi. Ha ha, nước mắt của cậu giờ cũng có vị cay đấy. Không sao đâu, chỉ là quá ngon, quá đã. Chỉ cần 10 viên tinh thể trắng là có thể ăn được món ngon như vậy. Từ nay tôi sẽ đến đây ăn mỗi ngày. Ban đầu tôi định bỏ cuộc, nhưng giờ tôi quyết định phải sống khỏe, G-I-E-C nhiều thay ma, để có thể thưởng thức những món ngon này thêm nữa. Tinh thể gửi cho bọn cấp cao ở căn cứ làm gì, chi bằng đưa cho chị tiên nữ. Ít nhất chị ấy chắc chắn sẽ khiến chúng ta ăn no. Ha ha ha, quán ăn tràn ngập tiếng cười vui vẻ, không khí hạnh phúc lan tỏa khắp nơi. Khi họ ăn uống no nê, tôi đột ngột tắt hết đèn trong quán. Ngay lập tức, bóng tối bao phủ, cách chương.